Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, trí nhớ. 5.200 thêm, cầu đặt mua, Saoru đứng tại một đầu màu đen hành lang trước đó, mặt lộ vẻ vẻ trần trừ. Đầu này hành lang rất kỳ quái, hiện ra một cái hình vành khuyên, thảm là màu đỏ tươi màu sắc. Vách tường là màu da, phẳng phất một đầu ruột. Tại hai bên, có đủ loại kiểu dáng kỳ quái, môn. Chúng nó có rất nhiều một con màu xanh lá lỗ tai. Có thì che kín lít nhít con mắt. Còn có dứt khoát là một tấm giữ tợn miệng rộng. Là cái này, gây, móc cầm trí nhớ. Saoru nhìn hai bên cánh cửa, tự lẩm bẩm, hạ gục gây. Đồng thời đưa hắn tù binh về sau, còn lại hết thảy liền thuận lý thành chương. Hắn đem đối phương tìm một chỗ địa phương an toàn giam giữ, đồng thời vận dụng đủ loại thủ đoạn phá hủy mục tiêu tâm linh phòng ngự, trực tiếp lợi dụng tâm linh kỳ thuật tiến nhập gây tiềm thức trí nhớ chỗ sâu. Hiện tại chỉ còn lại đem cần tình báo tìm đến tạo mộng đại sư. Suy nghĩ một chút, Saoru há miệng, thanh âm của hắn mặc dù nhẹ nhàng, nhưng trong hành lang lại có tiếng vang không ngắt âm vang, thanh âm yếu ớt không ngừng quanh quẩn. Tại mỗi một chỗ đột nhiên truyền đến ứng hòa. Quả nhiên, Saoru mặt mỉm cười, hướng ứng hòa địa phương đi tới. Ta trước đó cố ý tại gây trước mặt đề cập tạo mộng đại sư, chính là muốn càng sâu hắn ấn tượng. Hoặc là cho dù hắn trước đó không biết, trở về cũng sẽ đến hỏi, đi trưng cầu ý kiến. Cái này chắc chắn lưu lại cho ta manh mối. Dĩ nhiên, nếu như cổ xã hội ra giá không cao, cái kia cũng không phải là không thể được giao dịch. Thế nhưng, bọn hắn căn bản là một đám người điên. Quên đi, bước chân hắn tại màu đỏ tươi trên mặt thảm không có để lại mảy may thanh âm. Nơi này mọi chuyện đều tốt, giống như là do máu thịt cấu thành. Đạp xuống sau có thật sâu lõm, tha nửa vòng mấy lúc sau, Saoru liền thấy tiếng nguyên. Đó là một cái đen kịt cửa sắt, mặt ngoài đã có rỉ sét, chỗ tay cầm còn có tầng tầng xiềng xích, trí nhớ phong ấn. Hắn thấy xiềng xích, nhãn tình sáng lên, ngoại trừ kỳ thuật sư bên ngoài, một chút thôi miên, khảo vấn các loại thủ đoạn cũng có khả năng thu hoạch trí nhớ. Bởi vậy, chân chính uy tín lâu năm siêu phàm thế lực, đặc biệt là cần ẩn giấu tà giáo tổ chức, khẳng định sẽ có nhằm vào trí nhớ phong ấn. Nhưng theo Saoru, này không khác đối với hắn hô to, mau đến xem. Nơi này có hàng tốt. Loại thủ đoạn này rất giống kỳ thuật sư a. Saoru nhìn xiềng xích trầm ngâm dưới, trên tay phải hiện ra tái nhợt linh chi tỏa liên. Tại hắn thao túng bên trong, linh chi tỏa liên đồng dạng quấn quanh ở trên cửa sắt, theo hắc xích sắt khe hở bên trong xuyên qua đi. Suy suy, hắc xích sắt phảng phất bị đánh thức, hóa thành một đầu hắc thiết rắn, hướng về linh chi tỏa liên hung hăng phệ cắn tới. Cùm cụp, linh chi tỏa liên bên trên hiện ra một cái miệng nhỏ. Saoru nhìn thấy một màn này, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không ngừng dẫn dụ hắc thiết rắn công kích, bởi vì này loại phong ấn lực lượng chỉ có nhiều như vậy. Giống như nước không nguồn, cây không gốc rễ, mà linh chi tỏa liên có chính mình bổ sung, dù cho nhược điểm, liều tiêu hao cũng là không sợ chút nào. TT hai đầu độc mãng quyết đấu, cuối cùng vẫn linh chi tỏa liên càng hơn một bậc, đem hắc thiết rắn áp chế gắt gao. Nó rên rỉ một tiếng, lại biến thành xích sắt bộ dáng, nhưng mặt ngoài đã kinh biến đến mức vết rỉ loang lổ, nhiều hơn rất nhiều lỗ hổng. Không sai biệt lắm, Saoru trong mắt tinh quang lóe lên, tâm linh kỳ thuật, một chùm ánh sáng màu bạc từ trên người hắn lan tràn, đem cửa sắt bao trùm. Lạch cạch, xiềng xích đứt gãy, tự động hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Saoru khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Linh cảm lan tràn, cảnh giác nắm chặt nắm tay, đẩy ra cửa sát. Trưởng lão, chúng ta muốn đi đâu? Saoru thấy được gây, móc cầm. Hắn lúc này ăn mặc một thân thợ săn phục, mang theo đỉnh đầu mũ mềm, tựa hồ một cái hết sức bình thường thợ săn. Tại hắn đối diện thì là một tên người mặc ma bào, hói đầu bạch mi lão giả. Hai người phối hợp nói chuyện với nhau, đối bên cạnh Saoru làm như không thấy. Đây là đương nhiên, bởi vì đây chỉ là một màn một đoạn ký ức. Trưởng lão, cổ xã hội thực hành, trưởng lão chế. Mỗi một vị trưởng lão đều nhất định là tứ giai, thậm chí tứ giai đi lên chức nghiệp giả. Lão đầu này, không biết. Saoru cẩn thận phân biệt một thoáng, phát giác không biết, bất quá, tại gây, móc cầm trong trí nhớ, rất nhanh liền bị lật xem đi ra. Vị này là Bukadi trưởng lão, cổ xã hội thập tam trưởng lão một trong, danh hiệu là thần bí. Cổ xã hội trưởng lão phần lớn đều có tiền tố, tỉ như trí tuệ, chiến tranh, quang ám, vân vân. Một bộ đã thống trị thế giới, đem bảy đại chính thần đạp tại dưới chân, biếm làm nô tài cuồng vọng thái độ. Trên thực tế, thập tam trưởng lão riêng phần mình nắm giữ lấy thế lực khác nhau. Quyền lực kết cấu hết sức phân tán, thậm chí còn có thiếu vị. Thế nhưng, Hắc Các cùng Moron trở về sau, cổ xã hội bên trong đã nổi lên nhất định biến hóa. Ít nhất trong trưởng lão hội, đã nhiều hơn một vị khinh nhờn trưởng lão. Rory thành phố, ở nơi đó, chủ ta đem biểu hiện ra thần tích. Thần bí trưởng lão Bukadi nhìn về phía một cái phương hướng, vẻ mặt thành kính. Tiếp theo màn, hình ảnh nhất truyền, biến thành tại một gian trong căn hộ. Saoru còn chứng kiến chính mình, phảng phất phim tiến nhanh một dạng. Hắn điều khiển đoạn này trí nhớ, gia tốc đến đêm đó gây rời đi về sau tình cảnh. Ma quỷ hoa hồng trong quán rượu, trở lên, chính là ta phát hiện, gây khom người, đối mặt Bukadi trưởng lão. Lúc này trưởng lão đang ở đọc qua một chút văn hiến. Rõ ràng là Saoru giao cho Margaret một nhóm kia. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu tựa hồ có chút hào quang. Tạo mộng đại sư, hắn cho cảm giác của ngươi như thế nào? Có đi đến kỳ thuật sư mức độ sao? Bukadi vẻ mặt mơ hồ có chút xúc động. Không biết, ta không có lựa chọn động thủ. Gây khom người nói, nếu như này là ý nguyện của ngài, ta lập tức trở về đi. Không cần, ta tin tưởng, cổ lão đại rắn ý chí, sẽ để cho hắn chủ động tới. Bukadi dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tạo mộng đại sư truyền thừa ngay tại trên tay của ta. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân kiểm nghiệm hắn. Nói đến đây, hắn đối chống không một bên, đột nhiên cười xuống. Tại trong suốt vị trí, Saoru vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Bukadi nhắm ngay vị trí, rõ ràng là phương hướng của hắn. Hắn phát hiện ta rồi. Không, đây chỉ là một đoạn trí nhớ mà hắn phát sinh vặn vẹo. Saoru nhanh chóng lui ra khỏi phòng, phát hiện trong hành lang tình huống đồng dạng không ổn. Trên thành thịt đang ở nứt ra, chảy ra hàng loạt máu tươi. Mặt đất màu đỏ thảm càng là biến thành đầm lầy, mang theo đáng sợ hấp lực, là nhòm ngó đến nặng muốn ký ức, dẫn phát phản kích, hoặc là mặt khác bố trí thủ đoạn. Saoru linh nhanh chóng rời khỏi tâm linh bí cảnh, trở lại bản thể. Hắn mở to mắt, liền thấy đối diện bị tầng tầng trói buộc gây khuôn mặt dữ tợn, cơ bắp vặn vẹo, vô số giống như con chuột nhỏ một dạng đồ vật tại dưới làn da toán loạn, dị biến, mất khống chế, nguyên rủa. Saoru sắc mặt lạnh lẽo, súng lục ổ quay nhắm ngay gây huyệt thái dương, đánh ra phá ma tử đánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.